Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Lục Đại Thần nguyên lai là một đầu bướng bỉnh con lừa. 062 có thể là buổi sáng có quan hệ Tần Hạo sự kiện kia huyên náo quá lớn. Từ tư đệ vô luận đi đến nơi nào đều bị người chỉ điểm điểm. Cho dù tránh đi thư viện, cũng y nguyên có chút tránh không thanh tịnh. Tựa như mãi mãi cũng nghe được bên cạnh có người đang thì thầm nói chuyện. Miệng bên trong một mực đề cập Tần Hạo dạng này chữ. Dẫn đến khó được cả một cái buổi sáng. Từ tư đệ căn bản tập trung không được lực chú ý. Căn bản không có ôn tập đi vào bất luận cái gì bài tập. Đến trưa, nàng dứt khoát hồi túc xá, đẩy cửa trở ra, khó được toàn bộ trong túc xá người đều tại. Nàng mới vừa đi vào, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, Thạch Nhiễm lập tức chạy tới, xông nàng nháy mắt ra hiệu, hẳn là cũng đã sớm nghe nói này oanh một cái động toàn bộ rét đại 1231 sự kiện. Vừa lúc là một năm này ngày cuối cùng, không nghĩ tới cho tất cả mọi người tới cái như thế rung động lòng người kết thúc công việc. Đang muốn trêu chọc tới, kết quả gặp từ tư đệ một mặt dã rời. Lại thân sắc hơi có chút không đúng, Thạch Nhiễm lập tức thức thời đem lòng tràn đầy hiếu kỳ nuốt xuống. Dừng một chút, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên lôi kéo từ tư đệ cười hì hì nói. Từ tư, khó được xế chiều hôm nay không có lớp, chúng ta cùng đi dạo phố đi, một hồi tiêu tiêu liền đi, du du cái kia gặp sắc quên bạn cùng các nàng nhà Thanh Mai Trúc Mã đi. Cha mẹ ta ném ta xuống một người vụng trộm chạy tới du lịch. Chỉ còn lại ta như thế một cái đáng thương lạc đàn bé con. Ngươi liền xin thương xót, bồi bồi ta đi, theo giúp ta đi dạo phố đi. Thạch Nhiễm nhất thời không biết khởi xướng cái gì điên đến. Đột nhiên liền quấn lên nàng không thả, từ tư đệ có chút bất đắc dĩ. Chỉ cười cười, nói, hôm nay khả năng không được. Ta hôm nay còn có một chút sự tình, ngươi không phải muốn buổi tối mới đi kiêm chức sao? Thạch Nhiễm một mặt hiếu kỳ nói. Từ tư đệ mỗi tuần thứ sáu đến chủ nhật buổi tối xin phép nghỉ 3 ngày. Là cùng trường học báo cáo chuẩn bị qua, các nàng tất cả đều biết. Từ tư đệ nghĩ nghĩ, nói, ân, đúng vậy, buổi tối có kiêm chức. Buổi chiều cũng có một ít sự tình, nàng buổi chiều còn có một số chuyên nghiệp bên trên tư liệu. Cần thẩm tra, 5 điểm hẹn Lục Nhiên ở bên ngoài trường cái kia nhà cà phê thư viện. Buổi sáng làm trễ này ôn tập tiến độ, vừa vặn chuẩn bị sớm quá khứ, một bên ôn tập một bên chờ Lục Nhiên. Thạch Nhiễm hai vai lập tức sụp đổ, giống như đánh xương quả cà, toàn bộ ỉu xìu, hữu khí vô lực nói. Ai, vậy quên đi, vậy ta chỉ có thể cố mà làm ngủ đến trưa, nói. Hữu khí vô lực bò lên giường, thẳng tắp bắt đầu nằm thi hoạt động, từ tư đệ thấy thế, bất đắc dĩ cười cười. Sau khi cười xong, trong lòng ẩn ẩn có chút áy náy, Thạch Nhiễm nhàm chán như vậy, kỳ thật nàng là có thể hô Thạch Nhiễm cùng với nàng cùng đi ra ngoài trường cái gian phòng kia thư. Viện, thế nhưng là, Lục Nhiên hôm nay cũng sẽ ở, từ tư đệ có chút thả xuống rủ xuống mắt, mỗi khi lúc này. Nàng mới rõ ràng phát hiện chính mình nội tâm xấu xí một mặt. Nàng kỳ thật ích kỷ có thể, liền đối bằng hữu đều như vậy đề phòng, có thể người kia là Lục Nhiên, đổi lại bất cứ người nào, nàng tuyệt đối sẽ không như thế, đổi lại bất cứ người nào, nàng cảm thấy nguyện ý cùng với nàng cùng nhau chia sẻ. Trước khi đi, bởi vì áy náy, từ tư đệ bỏ ra 15. Cố ý xuống lầu mua một cốc Thạch Nhiễm thích uống trân châu trà sữa lặng lẽ nhét vào bên giường của nàng, ra ngoài trường thư viện quả nhiên so trong trường thư viện yên tĩnh không ít. Nơi này là đại học thành, to to nhỏ nhỏ trường học mười mấy chỗ, sách báo trong khu vực quản lý còn có không ít 7-8 tuổi. Mười mấy tuổi học sinh tiểu học, sơ trung học sinh, từ tư đệ ngồi xuống liền là cả một buổi chiều. Vẫn chưa tới lúc 5 giờ, từ tư đệ liền sớm đi thư viện cửa chờ lấy Lục Nhiên. Có thể liên tiếp lấy đợi mười mấy phút, mắt thấy hơn 5 giờ 10 phút, Lục Nhiên người còn chưa tới. Lục Nhiên người này chưa từng đến trễ, chẳng lẽ có sự tình chậm trễ, Từ Tư Đệ lại đợi một lát, chuẩn bị đến một bên buồng điện thoại hướng hắn ký túc xá đi điện thoại. Đang muốn quay người lúc, bỗng nhiên xa xa nhìn thấy Lục Nhiên thân ảnh, ngay tại đường cái trách đối diện ngã tư đường, đang đợi đèn đỏ. Từ Tư Đệ trong lòng vui mừng, đang muốn vui sướng nghênh đón. Kết quả đúng vào lúc này vừa lúc xa xa nhìn thấy một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài trong tay đồ. Chơi cầu rơi mất, lăn xuống đến vằn bên trên. Tiểu nam hài tránh thoát mẫu thân tay, thật nhanh hướng phía đại mã giữa lộ chạy tới. Mà đại mã trên đường cỗ xe hoành hành, mắt thấy một cỗ xe hơi màu đen lao vùn vụt tới. Cho dù là đứng tại mấy chục mét có hơn Từ Tư Đệ gặp, tâm cũng nhịn không được đi theo chăm chú nhấc lên, nâng lên cổ họng. Ngay tại này sấm chớp rền vang khẩn trương thời khắc, đột nhiên một người mặc màu trắng áo lông, mang theo lông xù mũ nữ sinh hô to một tiếng ai. Cẩn thận, sau đó trực tiếp không chút do dự liền xông ra ngoài. Một thanh níu lấy tiểu nam hải áo lông mũ trở về kéo. Nhưng mà đại khái là khẩn trương tay trượt, vậy mà thoáng cái không có nắm chặt. Mắt thấy xe hướng phía hai người đón đầu đánh tới, nữ hài kia tại chỗ sợ choáng váng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại ô tô đối diện đụng vào trước một giây, bỗng nhiên một đạo cao thân ảnh từ sau phi nhảy lên mà đến. Hắn một tay ôm một cái, níu lấy hai người cổ áo xinh xinh đem hai người túm trở về. Ba người cùng nhau ngã xuống đất, xe hơi màu đen thắng xe gấp một cái. Thanh âm triệt để phá vỡ chân trời, bởi vì ô tô đem người chặn, không bao lâu, đợi tại đường cái đối diện chờ thêm đường cái người đi đường rất nhanh vây lại. Đem bên kia cùng nhau làm thành một đoàn, che lại Từ Tư Đệ ánh mắt, Từ Tư Đệ cái gì cũng thấy không rõ, có thể nàng thấy rõ ràng, cái kia đạo cao thân ảnh như thế quen thuộc, chính là Lục Nhiên, trong ngực sách vèo một cái rơi là tả trên đất. Từ Tư Đệ hai chân có chút run, nàng không chút suy nghĩ, co cẳng liền hướng đường cái đối diện chạy tới. Ngã tư đường biểu hiện vẫn là đèn đỏ, ước chừng là nhìn thấy giao lộ ra tai nạn xe cộ. Cho dù là đèn đỏ, trên đường cái ô tô toàn bộ đều chậm lại tốc độ. Từ Tư Đệ không quan tâm, một khắc này, nàng đầu óc trống rỗng, chỉ tựa như phát điên chạy trước đường cái đối diện chạy như điên. Đẩy ra đám người sau, chỉ gặp bên chân cái kia tiểu nam hài ghé vào mẫu thân trong ngực ngao ngao thẳng khóc. Hắn đập phá đầu, trên trán đang chảy máu, bất quá vết thương cũng không tính nghiêm trọng, liền là dọa sợ mà thôi. Chung quanh nhiệt tâm người đang giúp đỡ đánh 120. Mà đổi thành bên ngoài một bên, chỉ gặp Lục Nhiên ngã ngồi trên mặt đất, có chút thở hào hền, hắn hẳn là không làm sao thụ thương. Đã bò dậy, Từ Tư Đệ lập tức cảm thấy buông lỏng, mà tại bên cạnh hắn còn nằm một nữ hài, thẳng tắp nằm tại như thế, nhìn qua không có đổ máu, không bị tổn thương, lại hai mắt ngốc trệ, hai mắt vô thần, nằm ở nơi đó không có phản ứng chút nào, toàn bộ sợ choáng váng tiết tấu. Lục Nhiên đứng dậy tiến đến nữ hài bên cạnh, đưa tay hướng trên mặt nàng vỗ hai cái, thản nhiên nói, không có sao chứ. Nữ hài trừng mắt nhìn, vẫn không có phản ứng. Lục Nhiên nhíu mày, đang muốn thay nàng kiểm tra. Từ Tư Đệ lập tức thật nhanh vọt tới, vội vã hô, Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm Nhi. Nghe được Từ Tư Đệ thanh âm, nằm dưới đất Thạch Nhiễm trong mắt rốt cục đi lòng vòng. Bỗng nhiên miệng một xẹp, vậy mà tại chỗ dọa đến khóc lên. Chỉ một mặt nghĩ mà sợ giống như chăm chú siết chặt Từ Tư Đệ tay nói. Từ Tư, ô ô, ô ô, Từ Tư, ta kém chút sốt cuộc không nhìn thấy ngươi. Chung quanh tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi. Nguyên bản toàn bộ đều một mặt ngưng trọng, nhìn thấy trên mặt đất cái này nữ hài khóc, ngược lại là từng cái cười theo. Nói, khóc, khóc liền tốt, đại biểu không có việc gì nhi. Lục Nhiên nhíu mày. Nhìn con nằm trên mặt đất khóc thành nước mắt người giống như Thạch Nhiễm một chút. Lại nhìn Từ Tư Đệ một chút, gặp nàng một mặt lo lắng, chỉ chậm rãi trấn an nói, hẳn là không cái vấn đề lớn gì, bất quá vẫn là hẳn là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lục Nhiên thanh âm tỉnh táo lạnh nhạt. Có cỗ lệnh người ngưng thần an tâm hương vị, Từ Tư Đệ lập tức nhẹ gật đầu, chỉ lôi kéo Thạch Nhiễm tay Trần An nói. Không có việc gì, Nhiễm Nhiễm, một hồi chúng ta cùng ngươi đi bệnh viện. Thạch Nhiễm chỉ ôm thật chặt Từ Tư Đệ. Tiếp tục rút thuốc tha thuốc thít dựng không ngừng. Hẳn là thật bị hù dọa. Không đầy một lát, xe cứu thương liền đến. Thạch Nhiễm một mực nằm trên mặt đất, Từ Tư Đệ cũng không dám đỡ. Nhân viên cứu cấp khi đi tới, nàng thân thể còn y nguyên có chút như nhũn ra. Từ Tư Đệ mau để cho Lục Nhiên quá khứ giúp một thanh. Giúp nhân viên y tế cùng nhau đưa nàng đặt lên xe cứu thương. Đến bệnh viện chụp X-quang, Thạch Nhiễm không có gì đáng ngại. Liền bên mặt chảy ra một chút xíu. Thoa thuốc, Thạch Nhiễm sợ lưu sẹo. Một mặt khẩn trương tìm bác sĩ hỏi lại hỏi. Trong thành nữ hài từ trước đến nay tinh tế, đối thân thể từ trước đến nay bảo vệ, không giống Lục Nhiên, Từ Tư Đệ nhường Lục Nhiên cũng đi cùng kiểm tra một chút. Thạch Nhiễm vì báo đáp Lục Nhiên ân cứu mạng, thậm chí chủ động cho hắn đóng tiền kiểm tra, Lục Nhiên lại chính mình thoáng hoạt động một chút gân cốt. Chính mình kiểm tra một chút, khó được nghiêm túc nói. Không ngại, Từ Tư Đệ cùng Thạch Nhiễm hai người một mặt bất đắc dĩ. Chính Lục Nhiên quyết định sự tình, không ai có thể tùy tiện dao động. Hắn nói không có việc gì liền không sao. Thạch Nhiễm bí mật cùng Từ Tư Đệ kề tai nói nhỏ nói. Lục đại thân nguyên lai là một đầu bướng bỉnh con lừa, Từ Tư Đệ cười cười. Bướng bỉnh con lừa, cái chữ này dùng trên người Lục Nhiên, làm sao nghe thế nào cảm giác kỳ quái. Từ bệnh viện đi tới sau, thời gian không còn sớm, Lục Nhiên nghĩ nghĩ, xong Từ Tư Đệ cùng Thạch Nhiễm nói. Đi trước ăn cơm đi, Từ Tư Đệ cùng Thạch Nhiễm hai người nhẹ gật đầu. Thạch Nhiễm tựa hồ so Từ Tư Đệ còn kích động hơn. Bị thương, bị kinh sợ dọa, còn y nguyên một mặt vui vẻ. Một đường nhảy nhảy nhót nhót, Lục Nhiên đưa các nàng dẫn tới hải đại phụ cận trong một hẻm nhỏ. Một quán ăn nhỏ, tiệm cơm không lớn, bên trong khách nhân cũng không nhiều. Tiệm cơm nhỏ, nhưng lại mười phần sạch sẽ vệ sinh. Chủ cửa hàng là một đôi câm điếc vợ chồng, mang theo một cái 4-5 tuổi câm điếc tiểu nam hài. Tiểu nam hài tựa hồ cùng Lục Nhiên rất quen, Lục Nhiên thoáng qua một cái đến, hắn liền một mặt vui vẻ lại gần cùng Lục Nhiên khoa tay. Lục Nhiên từ trong túi sách lấy ra một hộp cọ màu đưa cho tiểu nam hài. Sau đó cũng cùng hắn khoa tay một trận, tiểu nam hài một mặt kích động. Hai mắt lòe ánh sáng giống như nhìn chằm chằm cái kia hộp cọ màu. Nhưng lại không tiện ý thứ đưa tay cầm đi, sau đó Lục Nhiên lại với hắn so hai cái động tác. Không bao lâu, chỉ gặp tiểu nam hài mím chặt miệng nhỏ, bỗng nhiên hướng phía Lục Nhiên nặng nề gật đầu, liên cùng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Do dự thật lâu, rốt cục chậm rãi đưa tay đem cọ màu tiếp tới, Từ Tư Đệ cùng Thạch Nhiễm liếc nhau một cái. Thạch Nhiễm bỗng nhiên tiến đến Từ Tư Đệ bên tai nhỏ giọng nói, nguyên lai, Lục Đại Thần cũng có ôn nhu như vậy một mặt dạng này Lục Nhiên. Từ Tư Đệ cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng khi còn bé thường xuyên nhìn thấy qua, Lục Nhiên tính tình dù nhạt nhẽo, nhưng là đối đứa bé lại hết sức kiên nhẫn, trong thôn biết viết chữ tiểu hài toàn bộ đều là do hắn tự mình giáo. Từ Tư Đệ đã từng bị hắn tay nắm tay cầm bút dậy viết qua chữ. Từ Tư Đệ suy nghĩ vững vàng có chút hoảng hốt, có thể nói, không có Lục Nhiên, liền không có nàng bây giờ. Chủ cửa hàng này toàn da làn da ngăm đen, mười phần đơn giản, có thể nụ cười trên mặt lại hết sức thuần phác, bởi vì Thạch Nhiễm thụ thương, Lục Nhiên điểm một đạo củ khoai cầu kỳ cá trích canh. Điểm một đạo Từ Tư Đệ thích ăn gà sông khói. Điểm một đạo rau xanh, ba người, ba cái đồ ăn, Thạch Nhiễm uống canh cá, Từ Tư Đệ ăn gà sông khói, Lục Nhiên ăn rau xanh, Thạch Nhiễm tựa hồ đối với cái kia nồi canh cá yêu thích không buông tay. Hung hăng tán dương, này canh thật tươi, uống ngon thật, ta đã lớn như vậy còn không có uống qua tốt như vậy uống canh cá. Lục Lục sư huynh, ngươi là thế nào phát hiện nơi này a? Thạch Nhiễm mặt tròn đỏ bừng. Lấy dũng khí, có chút ngượng ngùng, lại có chút kích động hỏi hướng Lục Nhiên, Từ Tư Đệ cũng là số một trở về, cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Lục Nhiên, Lục Nhiên gặp hai cặp bốn cái mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. lập tức nhíu mày, ngoác ngoác môi, chậm rãi nói, này nhà hàng chủ cửa hàng là Thôi giáo sư Đồng Hương. Hắn thường xuyên tới dùng cơm, ta ngẫu nhiên đi theo Thôi giáo sư cùng nhau tới, cảm thấy mùi vị không tệ, dừng một chút, lại thình lình dương mắt nhìn quầy thu ngân chỗ tiểu nam hài nói. Hắn gọi Dai Dai, năm nay 6 tuổi, vốn nên đến đi học tuổi rồi, nói đến đây, khóe miệng bỗng nhiên dừng một chút, chỉ đem câu nói kế tiếp ẩn đi. Từ Tư Đệ cùng Thạch Nhiễm không tự chủ được lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia tiểu nam hài. Lục Nhiên cái kia lời nói bên trong bất đắc dĩ. Từ Tư Đệ là có khả năng nhất cảm động lây. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Dai Dai là Lục Nhiên. Cũng là Từ Tư Đệ chính nàng. Cứ việc xã hội này biến chuyển từng ngày. Phồn vinh phú cường. Có thể trên thế giới này tại rất nhiều người nhìn không thấy thôn xóm nhỏ bên trong y nguyên còn. Có hàng ngàn hàng vạn cái Dai Dai, nhiều như vậy cái Dai Dai bên trong, chân chính có thể đi ra người, cũng không nhiều, các nàng hẳn là chân quý hiện hữu hết thảy. Ba cái đồ ăn tinh quang, một điểm cuối cùng canh cá Thạch Nhiễm thật sự là ăn không vô nữa. Đều toàn bộ tiến Lục Nhiên trong bụng, sau khi cơm nước xong, Lục Nhiên đi tính tiền, khi trở về, cùng lão bản cho mượn lịch bàn. Chỉ vào lịch bàn bên trên số 12 xông Từ Tư Đệ nói. Trường học của chúng ta số 12 thi xong, có thể đặt trước số 12 đến số 15 vé xe. Ban ngày ta tuần tra một chút, mấy ngày nay phiếu còn có không ít, lại sau này gặp phải xuân vận, khả năng rất khó cướp được. Ngươi nhìn ngày nào về đi tương đối dễ dàng. Từ Tư Đệ ngẩn người, trải qua Thạch Nhiễm tai nạn xe của chuyện này ngắt lời. Nàng ngược lại là hơi kém quên hôm nay cùng Lục Nhiên hẹn nhau mục đích. Nhìn xem Lục Nhiên còn tại nghiêm túc nghiên cứu trở về thời gian. Từ Tư Đệ ẩn ẩn có chút chột dạ, qua thật lâu, chỉ chậm rãi nói, Lục Nhiên, năm nay ăn Tết ta không trở về, Lục Nhiên lập tức chau mày. Thạch Nhiễm nguyên bản ngay tại lau miệng, nghe vậy, lập tức để tay xuống bên trong khăn tay, nhìn Lục Nhiên một chút. Do dự một lát, lại quay đầu nhìn về phía Từ Tư Đệ. Từ Tư Đệ nói, nghỉ đông ta tìm được một phần kiêm chức, bao ăn bao ở, đãi ngộ rất không tệ. Ta không muốn bỏ qua, Lục Nhiên nghe vậy. Không có lên tiếng, qua thật lâu, bỗng nhiên hỏi, cái gì kiêm chức? Từ Tư Đệ thả xuống rủ xuống mắt, cắn răng nói, gia giáo, dừng một chút, có chút chột dạ giống như lại bổ sung một câu. Anh ngữ gia giáo, nói xong, sợ Lục Nhiên phản đối, vội nói, làm xong phần này kiêm chức, sang năm một năm tròn ta đều có thể không cần lại làm việc vặt. Sang năm học tập kế hoạch ta đều hoạch định xong, người liền để ta đi, Lục Nhiên hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Tư Đệ. Ánh mắt chớp lên, thật lâu, bỗng nhiên đột nhiên nói, kiêm chức cái gì bắt đầu, Từ Tư Đệ sửng sốt một chút. Nói, ngay tại mười mấy, cụ thể còn không có định, Lục Nhiên trầm mặc một lát. Bỗng nhiên gật đầu nói, vậy ngươi đi đi, nói, chỉ đứng dậy đem lịch bàn đưa đi tiếp tân. Lúc xoay người, lại thình lình xông Từ Tư Đệ nói một câu, ở không an toàn, nếu như nhất định phải đi mà nói, ngươi đi vào cái ngày đó ta trước đưa ngươi đi nhìn Simonser, nói xong. Mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Xong Từ Tư Đệ cùng Thạch Nhiễm hai người nói, thời gian không còn sớm, trước đưa các ngươi hồi trường học đi. Hết chương.